Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1014, đại chiến. 2. Đầu kia biển sâu cự long thú con mắt hơi nhắm, đầu hơi chao đảo một cái, mặc cho cầm tới có thể đem trường sinh cảnh cường giả bắn chết mũi tên xuất tại đầu lâu của nó bên trên. Có thể đem trường sinh cảnh cường giả cũng trực tiếp diệt sát mũi tên xuất tại đầu kia biển sâu cự thú đầu bên trên. Rốt cuộc xuyên qua biển sâu cự long thú khủng bố lân giáp, chui vào cái kia biển sâu cự long thú lân giáp bên trong, nổ bể ra đến một đạo huyết tiễn từ cái kia biển sâu cự long thú trong vết thương phun ra. Đầu kia biển sâu cự long thú một thụ thương, hai mắt vừa mở, lập tức phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ tiếng gầm. Một cỗ vô cùng kinh khủng sóng âm xung kích, hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Tại biển sâu cự long thú phương viên trong vòng mấy trăm dặm biển sâu cự thú, cũng vì đó một trận rung động, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Đầu kia biển sâu cự long thú mở ra huyết bồn đại khẩu. Một đoàn hắc sắc quang mang tại nó huyết bồn đại khẩu bên trong ngưng tụ, nhanh chóng hóa thành một đạo màu đen cột sáng, hướng về Long cung điên cuồng oanh kích mà đi. Màu đen cột sáng một đánh vào Long cung bên trên, lập tức nhấc lên từng trận gợn sóng, bị Long cung vòng phòng hộ ngăn trở. Cuồng bạo vô cùng sóng xung kích, nhấc lên vô cùng kinh khủng gợn sóng, đem mảng lớn hải tộc liên quân pháo hôi nhấc lên bay đến một bên. Lập tức, biển sâu cự long thú đầu bên trên, bị Úy Lam chiến cung chỗ bắn vết thương lập tức đã chữa trị hoàn toàn. Thấy tình cảnh này, Long chiến ánh mắt cũng không nhịn được có chút co rụt lại. Úy Lam chiến cung liền xem như tại đỉnh tiêm bảo khí bên trong, cũng là cao cấp nhất tồn tại. Tất cả công kích đều ẩn chứa kinh khủng pháp lực, ngay cả trường sinh cảnh cường giả đều có thể bắn giết. Biển sâu cự long thú lại có thể nhanh chóng chữa trị Úy Lam chiến cung bắn ra vết thương. Loại năng lực này đơn giản nghịch thiên. Đầu kia biển sâu cự long thú phảng phất bị chọc giận đồng dạng, một bên gầm thét, một bên điên cuồng hướng về bên này đánh tới. Trong miệng không ngừng phun ra từng đạo màu đen cột sáng, đánh vào Long cung bên trên. Long cung bên trên linh sáng lóng lánh, linh lực vòng bảo hộ bị đầu kia biển sâu cự long thú oanh kích đến nhấc lên từng trận gợn sóng. Đồng thời cuồng bạo vô cùng gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Những cái kia pháo hôi đẳng cấp hải tộc võ giả, tại kinh khủng sóng xung kích bên trong, bỗng chốc bị xé thành nát bấy, hóa thành từng mảnh huyết vụ tại Long cung chung quanh phiêu đáng. Những cái kia biển sâu cự thú cũng có chiến đấu trí tuệ, rất nhiều đều núp ở cái kia biển sâu cự long thú sau lưng, dùng biển sâu cự long thú chặn thân thể của mình, tránh né lấy kịch độc tên nỏ xạ kích. Đầu kia biển sâu cự long thú mặc dù so kim đan cảnh cường giả di động chậm, thế nhưng là sự thật bên trên nó chân thực tốc độ cũng không chậm. Rất nhanh vọt tới Long cung trước đó, hung hăng đụng vào Long cung bên trên. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn thanh âm, ngay tại đầu kia thân dài vạn trượng biển sâu cự long thú đụng vào Long cung tường thành bên trên lúc, Long cung tường thành cũng vì đó một trận rung động, linh quang loạn chiến. Đúng lúc này, trong Long cung nguyên một đám linh lực tiết điểm bên trong, từng khối hạ phẩm pháp tinh trực tiếp nổ bể ra đến. Long cung tường thành chỉ một cái xuất hiện một đầu khe nứt to lớn, như muốn sụp đổ, vô số hải quái, hải tộc cao thủ từ biển sâu cự long thú phía sau vọt ra, hướng về Long cung tường thành bên trên lao đi. Cùng Long cung bên trên Hải Long đế quốc cao thủ chém giết ở cùng nhau. Long cung linh quang vòng bảo hộ có thể che đậy hết thảy công kích từ xa thần thông. lại không cách nào tiêu trừ cận chiến lực lượng. Hải Long đế quốc vô số cao thủ, nhưng là nhao nhao vọt tiến lên, cùng những cái kia hải tộc liên quân cường giả, lũ quái vật biển chém giết ở cùng nhau, vô số máu tươi một chút tại chiến trường kia bên trên bắn tung tóe ra. Mảng lớn Hải Long đế quốc cùng với hải tộc liên quân cao thủ chết thảm tại một khu vực như vậy. Từ trong Long Cung, truyền ra Long Xuân Lan tràn ngập thanh âm uy nghiêm nói: Long chiến trưởng lão, ta ban cho ngươi vận dụng Hải Long chiến đao quyền lợi. Long chiến vẻn vẹn do dự trong nháy mắt, lập tức lớn tiếng đáp: Vâng, bệ hạ. Một đạo linh quang chớp động, một thanh dài đến một trượng, lưỡi đao bên trên khắc rõ vô số huyền ảo phù văn, đan xen vô số pháp lực cực phẩm đạo khí Hải Long chiến đao, lập tức từ hư giữa không trung bay ra, một chút rơi xuống Long chiến trong tay. Cái này Hải Long chiến đao chính là Hải Long đế quốc từ Hải Long đảo bên trong nhận được một kiện cực phẩm đạo khí, cũng là Hải Long đế quốc trấn bảo vệ khí vận tuyệt thế bảo vật. Long chiến cầm trong tay cái kia Hải Long chiến đao, một cỗ cuồng bá vô cùng khí thế bỗng nhiên từ trong thân thể hắn bay lên, hung hăng một đao chạm xuống dưới, cơ hồ sức mạnh vô cùng vô tận từ Hải Long chiến trong đao tuôn ra, ngưng tụ tạo thành một đạo dài đến ngàn trượng, chán phóng vô số lóa mắt linh quang ánh đao màu xanh lam, một chút chạm tại đầu kia biển sâu cự long thú thân thể bên trên, giống như cắt đậu hũ đồng dạng, đem đầu kia biển sâu cự long thú một đao chém thành hai nửa. Cái kia dài đến vạn trượng biển sâu cự long thú bị cái kia khủng bố tuyệt luân đao mang một đao chém thành hai nửa đằng sau, phát ra một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, mảng lớn máu tươi từ thân thể của nó bên trong tuôn ra, rơi hải dương, nhuộm đỏ phiến khu vực này. Biển sâu cự long thú sức khôi phục cực kỳ khủng bố, thế nhưng là tại Hải Long chiến đao một đao chảm kích phía dưới, bị hư hao hai nửa nhục thân, cũng là không còn cách nào khôi phục, sinh cơ không ngừng trôi đi mất, phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đúng lúc này, thanh đồng kiếm hóa thành một đạo thanh sắc kiếm quang, đâm vào biển sâu cự long thú thể nội, điên cuồng hấp thu biển sâu cự long thú thể nội dồi dào vô cùng sinh cơ. Thật là lợi hại, đây chính là Hải Long đế quốc nội tình một trong Hải Long chiến đao. Long cung ủng có như thế thần binh, chúng ta làm sao có thể công hãm nó? Hổ Sa tộc tộc trưởng nhìn xem Hải Long chiến đao sức mạnh, trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi chi sắc. Còn lại hải tộc liên quân các tộc trưởng cũng đều nguyên một đám ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc. Hải Long chiến đao một màn, liền chém giết đầu kia biển sâu cự long thú, loại kia thần uy để bọn họ nguyên một đám kinh hồn táng đảm. Đổi lại là bọn họ cũng tuyệt đối ngăn không được một kích kia. Gia Chí Văn trầm giọng nói: Đừng hốt hoảng, cái kia Hải Long chiến đao sức mạnh vô tận, nhưng không phải tốt như vậy thúc dục. Long chiến đã không có pháp lực, hắn không có khả năng lại thôi động Hải Long chiến đao lần thứ hai. Long cung bên trên, Long chiến nhất đao đem biển sâu cự long thú chém thành hai nửa đằng sau, phảng phất một chút già yếu mấy chục tuổi đồng dạng, thân hình thoát một cái, lập tức chui vào trong Long cung, trốn đi. Cái kia Hải Long chiến đao là cực phẩm đạo khí đẳng cấp bảo vật, Long chiến cũng vẻn vẹn chỉ có thể thôi động cái kia Hải Long chiến đao một kích chi lực. Hơn nữa Long chiến phát huy ra Hải Long chiến đao cường đại sức mạnh, tự thân cũng bị rút lấy đại lượng sinh mệnh lực, một chút nguyên tức giận đại thương, mấy chục năm đều khó khôi phục tới. Biển sâu cự long thú bị chém giết, hải tộc liên quân càng thêm điên cuồng, những cái kia hư đan cảnh, thực đan cảnh đẳng cấp quân đoàn rốt cuộc xuất động, những cái kia kim đan cảnh đẳng cấp cường giả cũng đều xuất hiện hải tộc liên quân bên trong, điên cuồng hướng về Long Cung công tới. Vô số hải tộc cường giả tại một khu vực như vậy bên trong điên cuồng chém giết. Vô số thần thông đánh vào Long Cung bên trên. Đầu kia biển sâu cự long thú bị long chiến thôi động hải long chiến đao chém giết đằng sau. Từ trong Long Cung lập tức đã tuôn ra một cái toàn bộ từ thực đan cảnh cường giả tạo thành hải long. Tộc cấm vệ quân đoàn giết tới tường thành bên trên. Đem tường thành bên trên tất cả hải tộc cường giả toàn bộ đuổi ra ngoài. Đồng thời từ trong Long Cung, một khắc không ngừng kích ra vô số mũi tên. Xuất tại những cái kia hải tộc liên quân bên trên. Đem mảng lớn hải tộc liên quân diệt sát. Tại Long Cung phạm vi ngàn dặm bên trong, phảng phất biến thành một cái cực lớn cối xay thịt. Vô số hải tộc liên quân pháo hôi. Cường giả hết thảy vẫn lạc, hải tộc tinh nhuệ quân đoàn, nhưng là tại biển sâu cự long thú mở lỗ hổng bên trên. Cùng những cái kia hải long tộc cường giả điên cuồng chém giết. Từng tấc tranh đoạt lãnh thổ, hổ sa tộc cường giả nhìn xem cái kia phảng phất cối xay thịt đồng dạng Long Cung. Ánh mắt lộ ra một chút vẻ kiêng dè, Long Cung quả nhiên khó công. Muốn cường công này Long Cung, không biết muốn chết bao nhiêu người. Long Cung lúc này phảng phất một cái thôn phệ nhân mạng cối xay thịt đồng dạng. Vô số hải tộc pháo hôi khẽ dựa gần Long Cung lập tức bị bắn thành cái sàng. Vô số hải tộc hư đan cảnh bị Long Cung kích phát ra mũi tên bắn giết. Long Cung cũng là phảng phất như cùng một cái không thể phá vỡ cứ điểm đồng dạng. Vẫn như cũ chán phong sang chói vô cùng linh quang, đem vô số công kích từ xa, vô cùng cường đại thần thông hết thảy ngăn trở. Gia Chí Văn nhìn qua Long Cung ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng nói. Long Cung thế nhưng là một kiện cực phẩm đạo khí, tự nhiên không có dễ dàng như vậy công hãm. Nếu như Long Cung có dễ dàng như vậy công hãm, chúng ta những người này cũng sẽ không đều tập trung ở nơi đây. Hải Mãng tộc tộc trưởng nhìn xem, Long Cung nhướng mày nói, tiếp tục như vậy không được, lại mài chết bọn họ trước đó, chúng ta người đem hội sĩ tức giận hao hết mà sụp đổ, nhất định phải một cổ tác tức giận xử lý bọn họ, nhất định phải hạ quyết tâm, nếu không thì dạng này rông dài chết sẽ chỉ là chúng ta. Lúc này ở trong Long Cung kịch chiến lấy, là trừ 9 đại đỉnh tiêm hải tộc bên ngoài còn lại hải tộc võ giả đại quân. Tại Long Cung vô cùng kinh khủng công kích phía dưới, mảng lớn hải tộc cường giả chết trận, đồng thời cũng có mảng lớn hải tộc cường giả. Trực tiếp thoát đi chiến trường kia, nguyên bản 9 đại đỉnh tiêm hải tộc định dùng vô số hải tộc pháo hôi tiêu hao hải long tộc cường giả thực lực. Tiếp đó tại Hải Long tộc lực lượng hao hết đằng sau, lại cho Hải Long tộc một kích toàn lực, đem Long Cung trực tiếp công hãm. Hơn nữa tại quá trình này bên trong, có thể đồng thời suy yếu Hải Long tộc cùng với còn lại hải tộc lực lượng. Nhất cử lưỡng tiện, thế nhưng là Long Cung cường đại vượt xa khỏi đám người đoán trước. Những cái kia hải tộc pháo hôi xác thực tiêu hao không ít Hải Long đế quốc lực lượng. Bất quá đồng dạng Long Cung cường đại, để rất nhiều hải tộc sợ hãi, trực tiếp bị bại, hướng về phương xa bỏ chạy. Ở mảnh này tàn khốc vô cùng bên trong chiến trường, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc cũng có đại lượng hải tộc cường giả tử vong. Đồng thời càng nhiều hải tộc ý thức được chiến tranh kia tàn khốc cùng khủng bố. Trực tiếp lựa chọn đào tàu, chỉ có những cái kia đại lượng bị thuần phục hải quái. Biển sâu cự thú đang không ngừng tiến công lấy Long Cung. Cùng thủ vững tại Long Cung bên trên Hải Long tộc cường giả kịch chiến ở cùng nhau. Bất quá Hải Long tộc cũng điều động tinh nhuệ Hải Long tộc cấm vệ quân. Đồng thời vận dụng kim đan cảnh đẳng cấp cường giả đem những cái kia hải quái. Biển sâu cự thú nhất đánh giết, hải tộc liên quân nhìn qua vẫn như cũ vô biên vô hạn. Phảng phất giết không hết đồng dạng, Thế nhưng là Sa Chí Văn chờ hải tộc liên quân cường giả đỉnh cao vẫn như cũ cảm thấy 10 phần không ổn. http://www.zoop.com/txt/90316/20.727.728 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.